Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 21, Tô Nham phải chết. Tô Nham phải chết thức tỉnh thần lực, há là ngoài miệng nói dễ dàng như vậy. Tô Phi rất rõ ràng, này hệ thống vẫn cứ tồn tại cực lớn thiếu hụt, suy nghĩ muốn hoàn thành thần lực thức tỉnh, chỉ sợ cũng đến dựa vào thực lực bản thân. Đem đột phá tu vi đến kiếm đế cảnh giới về sau. Chủ quân, đột nhiên, bên tai truyền đến một trận kinh hoàng hò hét. Thanh âm này là, Nguyệt Lạc. Đinh, chủ nhân, phiền toái tới, phiền toái gì, ta cảm nhận được lục long hồn kiếm hoàng chi khí. Xem ra, Tô Nham đã đột phá kiếm hoàng cảnh giới. Hơn nữa thật lại đây gây phiền phức cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tô Phi thề muốn là Uyển Nhi báo thù. Thật không nghĩ đến, Tô Nham lại là nhanh như vậy liền tu thành kiếm hoàng. Hơn nữa, hắn đồng dạng có được long hồn chi lực thêm vào. Chỉ sợ, chủ nhân không cần phải lo lắng. Hắn là nước, huyền, độc, ba thuộc tính kiếm hoàng. Mà cái này ba loại thuộc tính, ngươi đều có thể miễn dịch. Còn hắn tinh hồn, chờ nhìn thấy hắn về sau, ta tự có thể nhìn ra được. Nếu Tô Nham tìm tới cửa, Tô Phi tự nhiên cũng ngồi không yên. Hắn thông qua nhân gian kiều, phản hồi cửu đỉnh Sơn Trang, Nguyệt Lạc vẻ mặt khẩn trương. Chủ quân, phương mới ta vì ngươi bói toán, ngươi cùng Tô Nham một trận chiến, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, vô luận như thế nào. Này chiến bắt buộc phải làm. Khi hắn biết được Tô Nham đã đột phá đến kiếm hoàng cảnh giới, sớm đã đoán được một trận chiến này cũng không dễ dàng, thậm chí có bỏ mạng chi hiểm. Nhưng Tô Nham giết Uyển Nhi, một hơi này như thế nào cũng không nuốt trôi. Hơn nữa, Lão Trương không muốn cùng Tô Phi tới Nam Xuyên, vẫn cứ lưu tại Đạt Mạt Trấn. Nếu là làm Tô Nham tồn tại trở về, chỉ sợ liền Lão Trương cũng khó thoát khỏi cái chết. Cố đây, một trận chiến này quyết không thể bãi miễn. Hơn nữa, Tô Nham phải chết, bọn họ ước hẹn 3 ngày sau tại Nam ngoài thành Tuyết Sơn Đỉnh nhất quyết sinh tử. Từ hôm nay trở đi tính, ngày đầu tiên, Tô Phi tâm tình thực bình tĩnh. Nguyệt Lạc lưu tại Phi Tuyết Điện, vẻ mặt khẩn trương nói, chủ quân, y ta xem, này chiến có thể miễn bắt trước miễn. Phàm sự tình muốn lấy đại cục làm trọng. Tô Phi biết, Nguyệt Lạc có thể nhìn đến 3 ngày bên trong phát sinh sự tình. Nói cách khác, 3 ngày sau quyết chiến, nàng hẳn là cũng có thể nhìn đến một bộ phận. Vì thế, đạm nhiên nói một chút đi, ngươi đều nhìn thấy cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, Nguyệt Lạc trần chờ một chút. Chủ quân, vẫn là không nói rất hay. Như thế nào? Tô Phi lần đầu tiên xem Nguyệt Lạc nhăn nhó như thế. Chủ quân, tóm lại, ngài liền nghe ta một câu khuyên đi. 3 ngày sau, không cần đi cùng Tô Nham quyết chiến. Nếu không bắt trước nói. Nguyệt Lạc nói một nửa, lại cấp đình chỉ. Được rồi. Đã ngươi cảm thấy là khó, cái này sự tình liền không cần phải nói. Tô Phi khoát tay một cái, cũng không miễn cưỡng, đa tạ chủ quân. Nguyệt Lạc thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt vẫn cứ có vẻ thực ngưng trọng. Chủ quân, đột nhiên, Bạch Lạc Phong từ ngoài điện đi tới. Phong Hoàng, có sự tình. Tô Phi cũng là tốt một trận không thấy được Bạch Lạc Phong. Hôm nay gặp mặt, hắn tựa hồ tiều tụy rất nhiều, nhìn dáng vẻ, tự hồ bị nội thương rất nặng. Bạch Lạc Phong nhìn thoáng qua bên cạnh Nguyệt Lạc. Nguyệt Lạc, lại nói của ngươi xong rồi. Ta, Nguyệt Lạc đương nhiên nhìn ra được. Bạch Lạc Phong không nghĩ nàng lưu lại. Vì thế, hướng Tô Phi ôm quyền thi lễ. Chủ quân, Nguyệt Lạc xin cáo từ trước. Được, ngươi đi đi. Ngoặc kép chấm chấm, khụ khụ khụ, chờ Nguyệt Lạc rời đi sau. Bạch Lạc Phong một trận ho khan, ho khan ho khan, lại là ho ra máu nữa. Tô Phi thân hình một tránh, đi vào Bạch Lạc Phong bên cạnh, Sam ở cánh tay của hắn, quan tâm nói, Phong Hoàng, ngươi làm sao? Chủ quân, ta chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Bạch Lạc Phong thần sắc thống khổ nhìn Tô Phi, nhưng tại ta trước khi chết, có kiện sự, ta cần thiết muốn nói với ngươi. Gì sự tình? Tô Phi trong túi đeo lưng của hệ thống, còn tồn một cái tục mệnh hệ thống. Nếu hiện tại cho Bạch Lạc Phong, cũng không biết hắn tương lai là nếu không sẽ làm phản. Bất quá, hiện tại cũng không thời gian suy xét. Bạch Lạc Phong sắc mặt trắng bệch, hô hấp khó khăn, nghiễm nhưng đã hành đem chết đi. Nhưng hắn nắm thật chặt Tô Phi cánh tay, sắc mặt thống khổ nói, chủ quân, ngươi cũng biết ta thương, là bái ai ban tặng sao? Tô Phi nhìn kỹ hắn, một khắc kia, trước ngực hàn băng long văn không hiểu sao động, có thể rõ ràng cảm nhận được, Bạch Lạc Phong thể bên trong, tồn tại một đạo lục long hồn trưởng lực. Vì thế, hắn kinh ngạc nói, là Tô Nham thương ngươi. Không sai, Bạch Lạc Phong gật đầu nói, hiện giờ Tô Nham đã là đường đường cửu tinh kiếm hoàng. Hơn nữa, hắn thể nội có lục long hồn thêm vào, thực lực không thể khinh thường. Chủ quân, theo ý ta, này chiến, ngươi tuyệt đối không thể đi. Hiện giờ Bạch Lạc Phong đã là thất tinh kiếm hoàng, làm là phong thuộc tính kiếm hoàng. Ôm lấy vô địch tinh hồn phong nhãn, thế nhưng cũng bị Tô Nham người kia thương đến trình độ như vậy. Tô Phi tự nghĩ không phải Bạch Lạc Phong đối thủ, nếu là cùng Tô Nham một trận chiến, chỉ sợ, Phong Hoàng, người trước đừng nói nhiều như thế, vô luận tương lai phát sinh cái gì, ta muốn ngươi tồn tại, không cần suy nghĩ đều biết, Bạch Lạc Phong sở dĩ chịu thương nặng như vậy. Tất nhiên là vì duy trì cửu đỉnh Sơn Trang. Nếu hắn có thể là cửu đỉnh Sơn Trang làm ra hy sinh lớn như vậy, kẻ hèn một cái tục mệnh hệ thống, tự nhiên là không thể tiếc rẻ. Hắn đỡ Bạch Lạc Phong đi phòng luyện công, theo sau, dùng 3 giờ, đem hệ thống cấy vào Bạch Lạc Phong thần kinh não. Bạch Lạc Phong mệnh giữ được rồi. Hắn không nghĩ tới, liền cửu đỉnh Sơn Trang một chúng luyện dược sư đều bó tay toàn tập. Tô Phi chỉ dùng 3 giờ, liền bảo vệ hắn mệnh, cảm kích rất nhiều, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn hướng Tô Phi dò hỏi một ít về hệ thống chi sự. Nhưng Tô Phi cũng không có giải thích nhiều, chỉ là dặn dò hắn tuyệt đối không thể đem cái này cơ mật tiết lộ ra ngoài. Bạch Lạc Phong đáp ứng thực dứt khoát. Chủ quân yên tâm, ta này mệnh là ngươi cứu trở về tới. Ta bảo đảm, cái này sự tình trời biết đất biết. Ngươi biết ta biết, tuyệt không sẽ có người thứ ba biết. Ân, Tô Phi không cần phải nhiều lời nữa. Hắn còn tại lo lắng 3 ngày sau cùng Tô Nham quyết chiến. Sau này, Bạch Lạc Phong nhiều lần khuyên bảo, chung quy vô pháp khuyên lui Tô Phi. Vì thế, tại Bạch Lạc Phong rời đi Phi Tuyết Điện về sau, đó là đệ nhất thời gian triệu tập mọi người, khai cái hội nghị khẩn cấp. Hội nghị thượng, Bạch Lạc Phong hướng mọi người dò hỏi, có gì đối địch chi sách? Thiên Mị nói, nếu là nhân vật chính chuyện quyết định, chúng ta không có quyền can thiệp, vẫn là tĩnh hậu giai âm ba. Nguyệt Lạc nói, nếu là tĩnh chờ, chờ tới chỉ sợ đều không phải là tin lành đi. Mọi người có biện pháp nào? Cứ việc nói ra, được hay không được, dùng mọi người thương nghị về sau mới quyết định. Mộc Nhược Thủy nói, không bằng chúng ta tìm mấy cái hảo thủ, đi trước sẽ một lúc Tô Nham. Như vậy ngược lại cũng coi là cái biện pháp. Đến chế Thiếu Âm, ngồi tại hàng sau nhất vị trí bên trên. Liền tính chúng ta giết không được Tô Nham, ít nhất cũng có thể tiêu hao tổn thể năng của hắn. Như vậy, đối chủ quân cũng sẽ hình thành nhất định trợ giúp. Đúng vậy a, Kim Nghệ công nhận gật gật đầu. Chính là phái ai đi tương đối hảo đâu. Tổng không thể là kẻ hèn một cái Tô Nham. dốc toàn bộ lực lượng đi. Cái kia ngược lại không đến nỗi. Tuyệt Cửu đứng dậy nói, không bằng khiến cho ta đi trước sẽ một lúc hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.